Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến không đã bị phán tử hình, còn trở thành trò cười của mọi người, tức chết cô. Sở Hạo đến trường học nhận việc mới một tuần, nhưng trong một tuần ngắn ngủi này, anh đã thành đối tượng ái mộ của giáo viên, nữ sinh trong toàn trường. Đương nhiên còn bao gồm cả Du Thanh. Mà Lâm Nhật Nguyệt lại trở thành tình địch. Hiện tại cô đi đến chỗ nào cũng có những tầm mắt thù địch bắn về phía cô, giống như cô là tội nhân thiên cổ. Nguyệt Nguyệt, em nhìn anh đã 5 phút rồi đó. Đây là kỷ lục đó nha. Trước kia em không thèm nhìn anh nhiều hơn 1 giây. Hôm nay làm sao vậy? Sở Hạo có chút tò mò, nhưng mà anh rất thích Lâm Nhật Nguyệt nhìn anh như vậy. Em đang nhìn xem anh đẹp ở chỗ nào. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên nói. Anh chỗ nào cũng đẹp. Sở Hạo cười hì đối với Lâm Nhật Nguyệt, liếc mắt đưa tình. Em như thế nào lại không biết? Lâm Nhật Nguyệt chính là không biết anh rất đẹp trai. Vì sao nữ sinh nào cũng đều nói là anh đẹp trai? Em không biết là anh đẹp trai sao? Ừ. Lâm Nhật Nguyệt thành thật gật đầu. Anh nói này Nguyệt Nguyệt, em rốt cuộc có yêu anh hay không? Vì sao lại nói như vậy? Mọi người đều nói tình nhân trong mắt Tây Thi, em như thế nào lại không như thế? Khuôn mặt này của anh, em từ nhỏ nhìn đã phát chán, lại thấy thế nào cũng không có khả năng đem anh xem thành Tây Thi. Trừ phi... Lâm Nhật Nguyệt thở nước đục thả câu, không đem nói cho hết lời. Trừ phi cái gì? Trừ phi anh đi chỉnh dung, thuận tiện lại làm một chút phẫu thuật chuyển giới. Lâm Nhật Nguyệt nghiêm trang nói. Em đùa giỡn với anh rất vui đúng không? Sở Hạo nhìn cô chằm chằm. Không có, em muốn hỏi anh một vấn đề. Sở đi một chút đề tài. Vấn đề gì? Anh nói anh là như thế nào mà đem nữ sinh trong trường học chúng ta mê đến thần hồn điên đảo. Em bây giờ đã biết được mị lực của anh lợi hại như thế nào chưa? Biết anh là Hương Momo. Sở Hạo xào xạc đắc ý nói. Lườm hắn một cái, Lâm Nhật Nguyệt thật sự nghĩ không hiểu ánh mắt những người đó đều làm sao vậy. Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy anh được hoan nghênh như vậy, em có phải đang ghen hay không? Ánh mắt Sở Hạo trên mặt Lâm Nhật Nguyệt quan sát. Ghen? Cô chưa từng nghĩ tới. Đúng vậy, có phải hay không? Trong lòng ê ẩm, nhìn đến nữ sinh khác ân cần chào đón anh, có phải hay không sâu dĩ không vui? Không có. Hình như có một chút. Cái này gọi là ghen sao? Lâm Nhật Nguyệt vụng trộm nghĩ. Thật sự không có. Sở Hạo gửi lên cằm của cô, cười xấu xa nhìn cô. Không có. Lâm Nhật Nguyệt gạt tay lỗ mãng của anh ra, cô mới không thừa nhận. Gạt người. Em không có. Em có. Không có. Có. Không. Lâm Nhật Nguyệt mất tự nhiên né tránh, làm cho Sở Hạo cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được đem cô kéo vào lòng, in lại môi hồng nhuận của cô. Khụ khụ. Một trận không nhịn được thanh âm ho khan cắt ngang hai người ngọt ngào. Sở Hạo có chút tức giận nhìn về phía người tới, là Du Thanh. Cô giáo Du, chẳng lẽ cô không biết trước khi vào cửa thì phải gõ hay sao? Sở Hạo khẩu khí không tốt nói. Tôi gõ rồi, là có người không có nghe thấy mà thôi. Kỳ thật cô căn bản là không gõ, phải không? Đó là sơ sót của chúng tôi. Sở Hạo chịu đựng tức giận nói. Lâm Nhật Nguyệt thì tại một bên nhìn bọn họ cũng không nói gì. Tôi nói này cô giáo Lâm, cô Hảo Hảo cũng là tấm gương tốt cho mọi người. Tác phong gần đây của cô giống như có điểm. Du Thanh ngữ khí mang ác ý. Có điểm cái gì? Cô giáo Du có chuyện gì cứ nói thẳng. Lâm Nhật Nguyệt rộng rãi nói. Cô giáo Lâm, không phải tôi nói cô, nhưng nơi này là trường học, không phải nhà cô. Tuy rằng cô cùng với thầy Sở là vợ chồng chưa cưới, nhưng là không thể rất. Tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Cô hiểu được thì tốt rồi. Du Thanh ra vẻ tiểu nội nghi, thái nhéo xoay thắt lưng. Cô giáo Du, chúng tôi không rõ, mời cô nói rõ ràng một chút được không? Sở Hạo nghe không nổi nữa, nữ nhân này muốn làm gì? Chính là hai người không thể ở trong trường học thân thiết như vậy, tạo ra ảnh hưởng không tốt. Tôi nghe nói hiệu trưởng đều đối với hai người có chút ý kiến đó. Cái gì hiệu trưởng đối với bọn họ có ý kiến? Đều là cô nói bừa. Cô xem hai người bọn họ ân ân ái ái, liền hận muốn chết. Chúng tôi thân thiết như thế nào? Sở Hạo không rõ, anh cùng Lâm Nhật Nguyệt cùng lắm chỉ nắm tay, cho dù hôn môi cũng là ở trong văn phòng không có người. Điều này sao ảnh hưởng đến học sinh? Chính là giống như vừa rồi. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn Du Thanh, vừa muốn che giấu hận ý, vừa muốn giả bộ thành bộ dạng ngây thơ. Đủ làm khó cô ta rồi. Chúng tôi là ở nơi không có người, cũng không phải ở sân thể dục. Mà bây giờ nếu không phải cô giáo Du không gõ cửa liền tiến vào thì cũng chả ai biết. Sở Hạo giật giật khóe miệng. Việc cô cắt ngang chuyện tốt của anh vẫn là có chút để ý. Tôi không phải đã nói là tôi gõ cửa rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net